Minh Minh xin kính chào quý khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh của Minh Minh. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian qua. Hôm nay, Minh Minh mang đến cho các bạn câu chuyện bí mật hôn nhân của tác giả Phi Yến. Đây là một câu chuyện kể về cuộc tình của cô gái xinh đẹp ngây thơ Sở Giao và anh chàng tổng tài đẹp trai tài giỏi Tần Phong. Nhưng anh phải ngồi trên xe lăn trong một khoảng thời gian dài. Câu chuyện tình yêu của họ rất ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 1. Dạ tiệc đêm. Đầu thu buổi tối, trời bắt đầu se lạnh. Những cơn gió mơn man làm cho khí trời thêm trong lành và yên ả hơn bao giờ hết. Cổng kính cao tường uy nga diễm lệ, đèn khổng minh cỡ đại được vang lối đi vào. Hàng cây được vun vén tỉa tắt gọn gàng, đã rụng lá chỉ còn trơ cành khẳng khiu. Đèn lung linh văng ngập lối, hàng cây được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, song vô cùng lãng mạn. Bờ hồ rộng lớn, mặt nước yên ả, khiến lòng người cũng hưởng lấy sự bình yên. Hàng mi dài vừa đen vừa rậm chớp nhẹ theo làn gió, vóc dáng thanh mảnh diễm lệ trong bộ váy lụa màu hồng xinh đẹp trong màn đêm thoát hiện. Sở Giao kéo lấy tà áo, bước nhẹ xuống bậc thang, làn môi đỏ khẽ thở dài, quay đầu nhìn vào dạ tiệc người với người bên trong sảnh lớn. Cô nhẹ lắc cái đầu một cái, đây vốn là thế giới mà không thuộc về cô. Ánh đèn hoa lệ nhưng nụ cười xã giao đầy thâm sâu nông cạn. Sở Giao, cô tự nhận mình là không có thiên chất cao sang. Nếu hôm nay không bị ba cô ép đi dự buổi tiệc này, cô thật cũng chẳng bao giờ được biết đến. Thì ra thế giới xa hoa là như vậy. Nơi cô đang đứng là khuôn viên của Tần gia. Phía bên trong lễ hội linh đình chính là lễ đính hôn của đại thiếu gia Tần Sinh cùng thiên kim tiểu thư của Ngô gia là Ngô Đàm Tuyết. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh, sánh bước bên nhau khiến ai cũng phải ganh tị. Nam thì đỉnh đạt tuấn tú, nữ thì xinh đẹp kiều diễm. Tuy Ngô gia so với Tần gia, dù gia thế hay sản nghiệp vẫn yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn xem là môn đang hộ đối. Sở Giao cũng không muốn quản chuyện thiên hạ, cô chỉ phận côi cút, chưa bao giờ mộng mị sẽ bay thành phượng hoàng. Nếu không vì ước nguyện của mẹ mình trước khi qua đời, cô nghĩ mình bây giờ đã rời khỏi Sở gia, sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Tuy đạm bạc nhưng hạnh phúc vui vẻ, không cần phải xem sắc mặt người khác để sống. Nhìn cánh hoa lan hồ điệp rung rinh trong gió, Sở Giao thả nhẹ bước chân, bàn tay búp măng trắng nõn có chút thô ráp nâng nhẹ cành lan tím, môi đỏ nhếch nhẹ, nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong veo dưới ánh trăng sáng đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, say sưa ngắm nghía vẻ phong tình của cánh lan hồ điệp. Chỉ tiếc là giây phút im ắng lại bị phá vỡ nhanh chóng. Đại thiếu gia và Ngô tiểu thư thật đẹp đôi nha. Đẹp đôi gì chứ, nếu nhị thiếu gia của chúng ta vẫn như ngày xưa thì nam chính bây giờ là cậu ấy rồi. Này, cô nói nhỏ thôi, muốn bị đuổi việc à? Tiếng nói qua lại nghe không rõ ràng. Sở Giao mở tròn đôi mắt thấy hai dáng người vừa đi đến, giống như sợ người ta biết mình vừa nghe lén, cô che miệng cúi người vòng qua gốc cây cổ thụ ngồi xuống, cả thở cũng chẳng dám. Vẫn biết mình là khách, đâu làm gì sai. Chỉ là vô tình nghe thấy, nhưng cô cảm thấy mình vừa nghe chuyện gì đó rất bí mật của Tần gia thì phải. Quả nhiên, tiếng hai cô gái đang đi đến vẫn phát ra đều đều, không phát hiện ra cuộc nói chuyện của họ có người thứ ba nghe thấy. Biết rồi, tôi nói nhỏ là được chứ gì. Nhưng tôi thấy ức cho cậu hai lắm. Nếu 3 năm trước bi kịch không xảy ra, thì bây giờ đại thiếu gia có được lên mặt như vậy không? Còn cả cô Đàm Tuyết kia nữa, ai đời từng là người yêu của em trai, bây giờ lại kết hôn với anh trai của người yêu mình. Loại phụ nữ như vậy có tốt đẹp gì chứ? Thôi được rồi, cô bức xúc gì chứ? Số cậu hai không may mắn thì phải chịu thôi, ai làm gì nấy biết. Chúng ta chỉ là phận tôi tớ, đừng để cái miệng hại thân, đi thôi. Nhìn hai bóng dáng ngày càng khuất xa, Sở Giao chui ra khỏi gốc cây, vẻ mặt ngây ngốc, vẫn chưa tỉnh táo. Cô mới nghe được câu chuyện tình tay ba của giới thượng lưu sao? Một Tần gia uy quyền uy thế, một Tần thị trên thương trường uy danh lừng lẫy. Thế mà nội tình bên trong cũng lắm éo le nhỉ. Bỗng nhiên, Sở Giao có chút an ủi vì nghe kể qua người đàn ông mà hai cô gái kia gọi là nhị thiếu gia. Nghe qua hoàn cảnh thì còn đáng thương hơn cô nữa là. Mà anh ta bị bi kịch gì nhỉ, đến mức người yêu bỏ rơi. Từ người yêu trở thành chị dâu cũng thật chua chát. Quyền kinh doanh đều rơi vào tay anh trai mình. Nghĩ ra cuộc đời anh ta còn tăm tối hơn cả cô nữa nha. Cô chỉ là con gái của vợ lẽ, nên 21 năm qua sống dưới ánh mắt không thiện cảm của gia đình vợ lớn của ba cô đã uất ức lắm rồi. Nhưng trách gì được, vì con gái của vợ lẽ nên cô chỉ biết cam chịu. Không phải cô không muốn rời đi, mà là cô không muốn làm cho người mẹ quá cố của mình thất vọng. Cả đời bà chịu nhiều tủi nhục, chỉ mong được Sở Gia cho một danh phận. Đến khi bà qua đời, bà cô cũng thương xót, nghĩ tình nghĩa vợ chồng bao năm đem bà về chôn cất thuộc địa phận dòng họ của Sở Gia. Đây là ngọn lửa châm ngòi cho nỗi hận và căm phẫn của mẹ cả ngày càng lớn hơn. Dù sao cô cũng biết ơn ba mình. Ông cũng đã an ủi linh hồn tủi hờn của mẹ cô bao nhiêu năm qua, khi sống không được danh phận, đến khi chết mới được rũ lòng thương xót. Nhưng cô biết, chắc mẹ cô đã rất vui, vì mồ mả của mẹ ở Sở Gia nên cô mới không nỡ rời đi. Nỗi thống hận người đã khuất của mẹ cả đều đổ lên đầu của cô để thỏa giận. Tuy cô ở Sở Gia, nhưng cô không được ở trong nhà chính, mà ở căn phòng nhỏ phía sau khuôn viên. Nếu chị gái của cô cao sang quyền quý, sống trong nhung lụa thì cô ngược lại hoàn toàn. Cuộc sống của cô trôi qua như những ngày tháng chỉ đi học, trở về nhà ru rú trong căn phòng nhỏ của mình. Thời gian đầu cô hay phụ người làm trong nhà, làm những việc vặt. Nhưng sau này bà cô biết không cho cô làm nữa. Ông cũng bất đắc dĩ nhìn cô sống trong căn nhà nhỏ ngoài nhà chính. Nhưng dù sao mẹ cả của cô cũng là người có tiếng nói trong Sở Gia. Với lại, về việc đem di hài của mẹ cô về Sở Gia đã chạm đến giới hạn của bà ta, nên bà của cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Lại nghĩ cô sống như vậy cũng tốt, đỡ phải chạm mặt nhau, cho tránh phiền não. Qua kỳ nghỉ hè này, cô sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đại học. Lúc đó cô sẽ suy nghĩ việc dọn ra ngoài ở riêng. Sở Gia lững thững suy nghĩ trôi dạt nơi nào, cô cứ thả nhẹ bước chân đi về phía trước, cũng chẳng biết mình đi đâu. Bất ngờ Sở Giao dừng bước, hàng mi dài chớp chớp, ngẩn ngơ ngắm nhìn đến thẫn thờ, quên cả việc di chuyển thừa người đứng đó. Dưới gốc cây cổ thụ treo đầy đèn, phản chiếu ánh nước xanh mênh mông của nước trong hồ. Phía sau là một căn biệt thự làm bằng gỗ, được phủ màu nâu đỏ vừa cổ kính vừa sang trọng, thiết kế vô cùng đẹp mắt. Sở Giao không ngờ trong Tần gia lại có một ngôi biệt thự nằm riêng biệt như vậy. Nhưng điều đáng nói ở đây mà khiến cô ngẩn người là người đàn ông đang ngồi dưới tán cây. Một chiếc bàn trắng được trang trí bởi thức ăn và rượu đỏ. Anh ta chễm chệ ngồi ở đó. Ánh sáng thiên nhiên của ánh trăng hòa vào khung cảnh càng tôn thêm vẻ đẹp cao quý của anh. Sở Giao cắn môi, tay nhỏ kéo lấy tàn cây liễu rủ che nửa khuôn mặt. Cô không nói ngoa, nhưng người đàn ông xuất hiện trước mặt cô không thua bất cứ nam chính trong bộ phim ngôn tình nào mà cô đã xem qua. Gương mặt góc cạnh như điêu khắc, mày rậm hòa vào đôi mắt đen sâu hút, mang vẻ ướt át đa tình. Sóng mũi cao cùng làn môi mỏng quyến rũ. Anh ta có làn da rất đẹp, chỉ là sắc mặt anh ta hơi nhợt nhạt, không được tốt cho lắm. Nhưng mọi thứ thật sự rất đẹp và hài hòa, nếu thứ anh ta đang ngồi không phải là một chiếc xe lăn. Sở Giao thầm nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông đẹp mắt trước mặt cô là nhị thiếu gia của Tần gia? Thì ra hai chữ bi kịch mà hai cô gái kia nhắc đến là anh ta bị tật nguyền phải gắn liền với chiếc xe lăn. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của anh ta mà xem, chẳng ai thấy được sự bi lụy hay cần sự thương hại của người khác. Tuy rằng phải ngồi trên chiếc xe lăn, người yêu của mình đang hạnh phúc bên anh trai của chính mình, nhưng sao cô không nhìn thấy sự đau lòng từ anh ta? Nhưng tận sâu trong đáy lòng, Sở Giao có sự thương cảm dành cho người đàn ông này. Nhìn anh ta tầm khoảng 30 tuổi, tương lai sáng lạn, bao người mơ ước lại bị vụt tắt khi tuổi đời còn quá trẻ, không tránh cho người ta xót thương. Dưới ánh trăng, anh ta nhàn nhã, thưởng thức rượu ngon, cảnh đẹp giống như dạ tiệc trong kia, chẳng một chút liên quan đến mình. Phía sau còn có ba người đàn ông mặc vest đen, yên lặng bảo vệ cho anh ta. Chỉ là ngồi ngắm cảnh mà cũng cần vệ sĩ bảo vệ chăm sóc, đây được xem là thói nhà giàu không nhỉ? Sở Giao chu môi, lẩm bẩm, chẳng hiểu sao cứ thích nhìn vào khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt của người đàn ông này, mà quên rằng dưới chân cô là hàng đá cuội trải dài, thân người cứ nghiêng về phía trước, gót giày vướng vào khe đá, đến lúc muốn giữ thân người cũng khó. A! Sở Giao cứ thế vấp lấy, ngã nhào xuống đất. Tiếng thét của cô làm khuấy động không gian của người đàn ông. Sở Giao lấy tay che miệng thì đã muộn. Ba người mặc áo vest đen đưa mắt nhìn nhau, một người nhanh chóng tiến về phía Sở Giao. Sở Giao hoảng sợ, từ dưới đất đứng lên, hơi thở trở nên hỗn loạn. Lén đưa mắt nhìn ra sau người đàn ông áo đen, quả nhiên người đàn ông ấy cũng đang lạnh nhạt nhìn cô. Dù khoảng cách hai người khá xa, nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt của anh ta. Ánh mắt anh ta rất đẹp, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô. Anh ta cũng chẳng thể hiện tâm tình không tốt khi bị người khác quấy phá không gian tốt đẹp, cử chỉ giống như không quá quan tâm. Nhưng vệ sĩ của anh ta thì khác, anh ta lạnh giọng, tiểu thư, xin lỗi, nơi này không được vào, phiền cô rời đi. Khuôn mặt Sở Giao có chút gượng gạo, cúi đầu nói lý nhí, nhưng ánh mắt vẫn lén lén nhìn người phía sau. Tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây. Tôi không cố ý quấy rầy các anh đâu. Người vệ sĩ không trả lời, đưa tay ra, ý tứ rõ ràng muốn cô rời đi. Sở Giao có chút xấu hổ, bị người ta bắt tại trận, nhìn trộm người khác. Cô buồn rầu, lùi bước chân, miệng vẫn nói, xin lỗi, thật xin lỗi. Rồi quay người, nhanh chân chạy trốn. Bóng dáng mảnh mai, màu hồng rất nhanh biến mất sau khúc cua. Thu hồi ánh mắt, nhìn ra mặt hồ xa xăm, làn môi mỏng nhếch nhẹ khó nhìn thấy. Chương 2 gian tình. Sở Giao vốn tự nhận mình rất nhát gan, lá gan của cô vô cùng nhỏ bé. Hôm nay quả là đã vượt khỏi sự can đảm hàng ngày của chính mình. Tuy đã cách xa nơi đó một đoạn, nhưng hơi thở của Sở Giao vẫn không thể bình ổn lại được, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, khiến khuôn mặt Sở Giao nhiễm hồng. Đôi mắt to tròn chưa vứt đi sự sợ sệt vừa rồi, từ phía đối diện bất ngờ có người đi tới. Sở Giao chưa kịp nhìn kỹ, người kia đã đi phớt qua cô, có vẻ rất vội, bước chân rất nhanh. Ánh mắt của người đó còn nhìn lướt qua cô, mang vẻ bối rối nhưng rồi che giấu rất nhanh. Ngô Đàm Tuyết. Tuy nói người kia có vẻ vội vàng, đầu hơi cúi, cố ý né tránh ánh mắt Sở Giao, nhưng Sở Giao nhận ra người này không ai khác chính là cô dâu trong buổi tiệc hôm nay. Sở Giao quay đầu nhìn theo hướng Ngô Đàm Tuyết đang hướng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc nhìn theo, sau đó không biết nghĩ gì, chân mày lại nhíu lại, môi đỏ phụng phịu lẩm bẩm, chẳng lẽ. Lời kế tiếp của Sở Giao không dám nói ra vì sợ đâu đó có ai nghe thấy. Lòng tự hiểu cảm thấy có mùi gian tình đâu đây. Ánh mắt to tròn cứ tò mò nhìn theo không dứt. Sở Giao, em đứng đây làm gì? Sở Giao như có tật giật mình, vừa quay đầu đã gặp sắc mặt không tốt của chị gái cùng cha khác mẹ của mình là Sở Hân, cũng là trợ lý của ba cô đang đi đến. Rõ ràng là đang tìm cô mà. Bao nhiêu năm qua, Sở Hân chưa bao giờ cho cô sắc mặt tốt. Bây giờ cũng như thế, Sở Giao cũng đã quen, nhanh chóng lấy lại tinh thần cười nhẹ. Chị, em chỉ đi hóng gió. Sở Hân có vẻ đẹp khác hẳn Sở Giao. Nếu Sở Giao như trăng sáng mùa thu, thanh tao nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong veo, càng nhìn càng bị nét đẹp ngọt ngào đấy thu hút. Chỉ là cô vốn không biết giá trị của chính mình mà thôi. còn ở Sở Hân là nét đẹp sắc sảo quyến rũ, đầy kiêu hãnh và tự tin. Sở Hân đưa mắt nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Cả chính cô ta cũng nhiều lần chán nản, không khỏi thừa nhận đứa em gái mà cô không vừa mắt này càng lớn càng xinh đẹp, vóc dáng như phát sáng, lúc nào cũng ngọt ngào. Sở Hân rất ghét nhìn vào nụ cười ngây thơ của Sở Giao và cả đôi mắt biết nói kia. Như một tiểu yêu tinh, không cần son phấn, vô tư ngây thơ, cứ việc đứng đó cũng có thể quyến rũ lũ đàn ông. Chẳng hiểu sao, nay bà cô ta lại một mực muốn đưa Sở Giao đi theo. Khi phát hiện Sở Giao mất dạng, ông liền bảo cô ta đi tìm. Sở Hân thu lại tầm mắt, sắc bén liếc xéo Sở Giao hằn học. Nơi này có thể để em đi lung tung à? Vào trong đi, lần sau đến những nơi sang trọng này, tốt nhất đừng nên đi. Biết mình không phù hợp thì đừng ép buộc bản thân. Nói rồi, Sở Hân xoay người quay lưng đi trước, cũng không quản Sở Giao có đi theo hay không. Sở Giao cúi đầu thở dài, chậm chạp đi theo sau. Ý tứ quá rõ ràng, cô vốn không thuộc về nơi đây. Nhưng cô nào có ép buộc bản thân, mà do ba cô đang ép buộc cô đấy chứ. Sở Giao biết tính tình của Sở Hân, tuy là không ưa gì cô, nhưng từ nhỏ Sở Hân cũng không bao giờ gây khó dễ gì cho cô nhiều. Tuy ăn nói khó nghe, nhưng cũng không đến mức uy hiếp cô đến đường cùng. Sở Hân vốn là cô gái phóng khoáng trong tình yêu, cũng rất giỏi việc kinh doanh, nên cô ta có sự kiêu hãnh là đúng. Sở Giao đi được mấy bước, lại ngoái đầu lại nhìn về sau, mới chịu đi tiếp. Ngô Đàm Tuyết dọc theo hàng đá cuội đi đến nơi hàng liễu đang rủ xanh. Nhưng cô ta không đứng yên rình trộm như Sở Giao, mà là rất tự nhiên thả nhẹ dáng ngọc, tiến bước chân, ánh mắt say mê đắm chìm nhìn người đàn ông cao quý ngồi trước bàn vuông màu trắng. Chỉ là còn tầm 10 bước chân nữa là cô ta đã bị người đàn ông mặc vest đen chặn lại. Ngô tiểu thư, cậu Phong đang nghỉ ngơi, không muốn bị ai quấy rầy. Ngô Đàm Tuyết như chẳng thèm để ý đến lời nói của anh ta, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, không giấu nổi tình yêu, ánh mắt say mê ửng hồng, ánh ngước nhìn người đàn ông đang thản nhiên uống rượu từ đầu đến cuối, chưa hề nhìn lấy cô ta một lần. Ngô Đàm Tuyết có chút ủy khuất nghẹn ngào. Phong, em chỉ muốn nói với anh vài câu, anh có thể gặp em được không? Trả lời cô ta là lời nói lạnh lùng của người vệ sĩ. Ngô tiểu thư, bây giờ cô là vợ chưa cưới của cậu Sinh, hành động này của cô không hay ho cho lắm, mời cô đi cho. Sự thật luôn là sự thật. Nhưng Ngô Đàm Tuyết vẫn không muốn buông tha. Sự lạnh nhạt xem cô ta như không khí của Tần Phong làm lòng cô ta thêm lạnh lẽo. Cô ta nhẹ giọng nức nở. Phong, em biết anh hận em biết em không đáng được anh tha thứ, nhưng em thật sự rất yêu anh. Thời gian bên cạnh anh là thời gian em hạnh phúc nhất. Người vẫn ngồi im từ lúc giờ, lúc này thản nhiên giơ tay ra hiệu. Ngô Đàm Tuyết đứng đó thẫn thờ nhìn người vệ sĩ từ phía sau bước đến giúp Tần Phong đẩy chiếc xe lăn. Cứ thế anh biến mất dần trước mắt cô ta. Phong! Những người đứng đó cũng theo sau, chẳng ai đoái hoài đến tiếng gọi của Ngô Đàm Tuyết. Đây vốn là anh, nếu được anh yêu thương là hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng một khi anh đã không quan tâm thì cho dù người khác có chết trước mặt anh điềm nhiên cũng không thấy. Bàn tay nhẹ nhàng lau lấy khóe mắt, nở ra nụ cười chua chát, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn theo cánh cổng đóng chặt phía trước, rồi quay đầu trở lại bộ dáng diễm lệ, bước về nơi mà chính mình đã lựa chọn. Chỉ là mối tình này thật khó để quên đi. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện của Minh Minh, các bạn nhấn đăng ký và nhấn vào quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.